Chương 737, tuyệt chiêu, ta cũng có. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tại sao có thể như vậy có chút thất hồn lạc phách nạ gì nhìn cái kia hoảng như ma thần vậy thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lưu Húc vừa rồi cái kia kinh thiên nhất kích, uy lực to lớn, hoàn toàn vượt qua nạ gì tưởng tượng, thế nhưng cái này cũng không phải nàng ngẩn người nguyên nhân. Sẽ không, cái này không phải thật mặt đất đáng sợ vết chém, ở nạ gì trong mắt, tựa như đi thông khắc một cái thế giới khe hở, bên trong ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Bốn phía nhiệt độ dường như đều lập tức chợt hàn lãnh rất nhiều, lòng của nàng cũng một chút lạnh leo xuống tới. Bởi vì nạ gì cảm giác Lưu Húc là thật ở sát nhân, hắn làm sao có thể như vậy cái kia, nhưng đều là hắn nữ nhân Lưu Húc luôn miệng nói quá đối với các nàng không phải gặp dịp thì chơi, đối với các nàng đều là có cảm tình, nhưng là hắn hiện tại chuyện đang làm bồn nghỉ cùng sủ cỡ tỷ thần tình trở nên ngưng trọng, các nàng trong mắt không phải tự chủ lưu lộ ra do dự, vẻ chần chờ. Thế nhưng chân lại cái đinh vậy đinh tại chỗ, không có có một tia thối ý Lưu Húc con mắt hiện lên yêu dị sáng bóng, dường như nung đỏ bàn ủi, hờ hững vô tình tản ra nóng rực nhiệt độ. Như vậy bắt mắt. Bốn ý bỗng nhiên cười nhạt, như vậy công kích, ngươi còn có thể mấy cái nữa. Lưu Húc trầm giọng nói, quyền nói chuyện đều bị tước đoạt sao? Vừa dứt lời, Lưu Húc mới vừa vị trí, không có một bóng người. Bốn ý chỉ cảm thấy phía sau dùng cả mình, sắc mặt đại biến, không tốt nàng phản ứng cực nhanh, tay trái vũ khí, hốt hoảng ngăn ở phía sau. Ken một cái thế đại lực trầm chẳng kích, hung hăng chém ở vũ khí bên trên, Bốn ý chỉ cảm thấy bàn tay gan bàn tay nóng lên, suýt nữa cầm không được vũ khí. Thế nhưng, nàng biết mạch cỏ tử con đầu, gắng gượng nắm chặt chuôi kiếm. Hoa Bốn ý hầu ngọt ngọt, hoa phun ra một ngụm tiên huyết, cả người liền giống bị trọng chủ y bắn trúng, bay rớt ra ngoài. Vũ khí toái, thân thể toái, người tử vong ta nhớ được, người trước kia là không dùng vũ khí. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn Sủ Cờ Tì, chỉ còn lại có Sủ Cờ Tì chăn. Sủ Cờ Tì trước người chẳng biết lúc nào nhiều một cái hộp. Hộp quang mang đại thịnh, thổ hoàng. Sắc trong ánh sáng, từng đạo độc xà hư ảnh ở trong đó tới lui tuần tra hí. Xin, vẹn đỏ giả chi hạp. Dù cờ tỷ trắng non thon dài 10 ngón tay, tản ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy, không phải tự chủ hấp dẫn Lưu Húc ánh mắt. 10 ngón tay tung bay, dường như nước chảy mây trôi, thủ ấn không ngừng biến ảo chập chờn, mà huyền phù ở trước người của nàng hộp, quang mang bạo tạc, vô số xà ảnh phệ hướng Lưu Húc. Vũ khí của ngươi. Tờ rỗ mẹ tờ giật còn nhớ rõ sao? Lưu Húc thủy chung yêu dị mắt đỏ, không có có một tia biến hóa, thanh âm hắn nhu hòa nói, nó ở bằng hưu ta nơi đó, lần sau ta giúp ngươi muốn trở về thành kia to lớn liêm đao lần nữa vô căn cứ xuất hiện tại Lưu Húc trước người. Đó là ô ô ô trầm thấp được khiến người ra đầu run tiếng nghẹn ngào, trong nháy mắt áp chế những thanh âm khác. Từng tầng một tinh mịn vô cùng sóng gợn, từ ạ đạ tật đao phong lưới đao, hướng bốn phía khuếch tán. Đế quốc viện khoa học những cái này món lòng. Lão tử nhất định phải bị hủy. Các ngươi dường như có thể cảm nhận được Lưu Húc tâm cảnh, đầy trời tiếng thét dài bên trong, ạ đạ tật chấn động càng thêm kịch liệt, đao phong lưới đao chúng quanh sóng gợn buộc phát tinh mịn, trầm thấp tiếng nghẹn ngào rung động dường như toàn bộ thiên địa đều ở đây run rẩy. Run rẩy. Ạ đạ tật suy thế như thế, dù cờ ti sắc mặt đại biến. Nàng kinh hãi không thể tin trong ánh mắt, ạ đạ tật hóa thành một đạo hư ảnh, đánh lên của nàng xa ảnh. Xa ảnh vỡ thành một chùm mảnh nhỏ mang. Dù cờ ti sắc mặt trắng nhợt, kết ấn hai tay tê dần, đáng sợ chấn động từ nàng song trưởng lan tràn, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Dù cờ tỷ tu trường bạch tích như ngọc 10 ngón tay, đang không ngừng run rẩy. Run rẩy, khoe miệng huyết kế ân nhưng. Không chút do dự nát bấy xả ảnh ạ đạ tật, dường như ra khỏi nòng đạn tháo, hung hăng chém lên sủ cờ tỷ trước người vẹn đỏ giả chi hạp. Hộp trong ánh sáng xả ảnh, còn chưa tới được nước nở, quang mang ầm ầm vỡ nát, vô số vết dạn xuất hiện tại hộp, dù cờ tỷ như bị sét đánh, huyết sái trường không. Thân hình như diều đứt dây, hướng mặt đất rơi xuống. Hương tiêu ngọc vẫn. Lưu Húc lấy ra U Minh song tử chết thay tượng người, ngân, hạt mòn y, bố nỉ cùng sủ cỡ tỷ tư nữ linh hồn nhũ yến đầu hoài vậy không có vào trong đó. Trở lại nạ gì bên người, Lưu Húc đem dây chuyển trong tay tệ ẩy gù mang ở trên cổ của nàng, cười nói, được rồi, giúp ta chiếu cố thật tốt các nàng. Ô ô ô nạ gì hoa một tiếng nhào tới Lưu Húc trong lòng, lên tiếng khóc giống lên. Sở Sà Nủ No Mì cổ tỏ cùng gỗ dù kỳ trong chiến đấu đường đổi người rồi. Nạ dẹn đã để Tạt Sủ Mì đỉnh đi tới. Đây chính là một lần đáng quý kinh nghiệm chiến đấu. Ở chiến cuộc cơ bản đã tất cả nằm trong lòng bàn tay tình huống bên dưới, để Tạt Sủ Mì nhiều thu được một lần quý báu kinh nghiệm chiến đấu, với hắn mà nói liền nhiều một phần ở sau này trong chiến đấu cơ hội sống sót. Mới giao thủ một cái, gỗ dù kỳ mạnh mẽ lực đạo cùng mau lẹ thân được Tạt Sủ Mì trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Người này chỉ là từ tình hình chiến đấu đến xem, gỗ rủ kỳ thực lực mỗi bên phương đi hệ nờ nếu so với Tạt Sủ Mì mạnh lên rất nhiều, nói không chừng so với bờ giảng đại ca cũng không kém là bao nhiêu. Thế nhưng, cái này cũng khơi dậy tạt sủ mì ngạo khí. Uống tạt sủ mì khẽ quát một tiếng, một vòng hình cái vòng khí lãng từ trên người hắn hướng bốn phía khuếch tán. Lưu Húc đối với cái này cái thế giới động một chút thì là mặt đất sụp đổ khí lãng phiên trào năng lực, thường thường gọi đùa là không muốn xen tổ hiệu, nhưng mà gỗ rủ kỳ giống như là cảm nhận được cảm giác nguy cơ một dạng lập tức căng thẳng tinh thần. Chỉ thấy tạt sủ mì đùi phải thật to lui về sau một bước, thân hình của mình cũng xuống cong, tư thế thoạt nhìn cực kỳ quái dị giống như là dương cung tiễn giống nhau, tiếp lấy hắn động. Không có bất kỳ sặc sỡ trước đâm công kích, mà ở gỗ rủ kỳ trong mắt thời khắc này tạt sủ mì giống như ở trong tay trường thương hòa làm một thể vậy. Mũi thương phá tan không khí trở ngại vẽ ra một quỷ hình khí lãng hướng phía gỗ rủ kỳ nơi cổ đánh tới. Thấy vậy dưới tình thế cấp bách gỗ rủ kỳ nhanh chóng dùng trong tay trường đao tiến hành đón đỡ. Đại giới chính là của hắn khỏe mắt phía dưới bị tạt sủ mỉ vẽ ra một đạo rất cạn vết máu. Thích khó chịu chép miệng, gỗ rủ kỳ vừa định dùng trong tay trường đao đem tạt sủ mỉ một phân thành hai lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên khoảng cách eo lại tới, chỉ thấy tạt sủ mỉ thân thể dĩ nhiên dừng lại ở không trung, không có hạ lạc. Biến cố này hoàn toàn phá vỡ gỗ rủ kỳ dự đoán lúc công kích gian. Đúng lúc này, Tatsumi xuất thủ lần nữa, nắm ở trong tay trường thương nâng cao phủ đầu chém xuống. Kết quả bị gỗ rủ kỳ miễn cưỡng giơ lên trường đao cách đỡ được, nhưng mà cái kia mạnh mẽ đánh xuống lực đạo hay để cho hắn đôi. Chân dẫm đạp trên mặt đất hướng về sau trượt ra hơn 10 mét phía sau lưng đánh tới trên một cây khô mới dừng lại. Tuyệt chiêu, ta có cũng đem vật cầm trong tay trường thương dùng sức cắm. Vào trong mặt đờ, Tatsumi hơi cong thân thể run rẩy. Vênh báo, một từng tia màu đỏ thẫm như máu có thể thấy được vũ khí từ trong cơ thể hắn hướng bốn phía khuếch tán, cái này nhìn một cái chính là muốn bạo nổ trùng thả phải giết nhịp điệu để gỗ rủ kỳ nhất thời cảnh giác. Mà Tatsumi bởi vì mang hắc sắc mũ trùm còn có mặt nạ, cho nên hai người nhìn không thấy cái kia hiện lên tinh hồng sắc quang mang hai mắt còn có chán hóa thành màu đỏ thẫm lưu hải. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.